Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 473. Bạo càng một, thái thái, Lý Đặc trợ tầm mắt qua lại ở đường dục cùng Quan Hy trên người băn khoăn. Hỏi một câu, vị này là ngài bằng hữu? A, Quan Hy nhìn về phía Lý Đặc trợ, nàng vừa muốn nói chuyện, lại nghe đến đường dục lãnh đạm mở miệng. Không phải bằng hữu, là bạn trai. Quan Hy, A Uy, khi nào thì là bạn trai? Lý Đặc trợ vẻ mặt như bị sét đánh. Thái thái, đây là ngài bạn trai. Ngài, hắn quả thực hãi nói không ra lời. Thái thái cư nhiên có bạn trai. Không phải hắn Lý giải ý nghĩa thượng cái kia bạn trai đi. Quan Hy gặp Lý Đặc trợ biểu tình, chỉ biết hắn hiểu lầm. Nàng trương trương cái miệng nhỏ nhắn nhi, yếu giải thích, còn chưa nói đâu. Liền cảm giác được tay nhỏ bé bị đường dục kéo qua đi. Không nhẹ không nặng nắm ở lòng bàn tay. Sau đó nàng nghe được đường dục âm thanh lạnh lùng nói. Nàng cùng Tiêu Cửu gia đã muốn chia tay. Có cái gì vấn đề sao? Lý Đặc trợ lúc này đã muốn không biết nên bày ra cái gì biểu tình. Hắn nhìn về phía Quan Hy. Gian nan hỏi, thái thái, là như thế này, Quan Hy vốn tưởng phủ nhận, nhưng là ngược lại nhất tưởng đường dục cũng không có nói sai. Nàng quả thật cùng cửu gia đã muốn chia tay, hoặc là nói, kỳ thật cửu gia vốn yếu sẽ không là nàng. Quan Hy vì thế điểm hạ tiểu đầu, đây là cam chịu. Lý Đặc trợ lúc này không biết nên nói cái gì, luôn luôn là nghiệp giới tinh anh Lý Đặc trợ. Lúc này dại ra nhìn Quan Hy cùng trước mắt đường dục. Không có cách nào cấp ra cái gì phản ứng. Đường dục lôi kéo Quan Hy tiểu bạch thủ. Yếu đi ra ngoài, thời gian không còn sớm. Đi trước ăn cơm chưa? Buổi chiều mua điểm này nọ về nhà, nga. Hảo, Quan Hy bị đường dục lôi kéo thủ. Đi theo đi ra ngoài. Tuấn tú trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu niên. Xinh đẹp lại đàng hoàng nữ hài tử. Thiếu niên lôi kéo con gái thủ, một trước một sau, hai người diện mạo thân cao đều thực đăng đối. Lý Đặc trợ nhìn hai người ra đại sảnh xoay tròn thủy tinh môn. Một hơi dẫn theo, xoay người muốn đi nói cho cửu gia chuyện này. Cửu gia, cũng là vừa quay người lại, liền nhìn đến thang máy xuất khẩu chỗ, ngồi ở xe lăn thượng lãnh ngạo tự phụ nam nhân. Hắn một đôi mắt hơn nữa hắc. Ánh mắt nặng nề vắng vẻ, tuấn Mỹ ngũ quan không có gì biểu tình, liền như vậy nhìn đại sảnh cửa, nhưng là đại sảnh cửa, con gái đã muốn rời đi. Cửu gia, Lý Đặc trợ đi đến Tiêu Cửu Diêm bên cạnh, hắn hô một tiếng, nam nhân thu hồi tầm mắt, thản nhiên nghễ hắn, Lý Đặc trợ cảm thấy cửu gia ánh mắt phá lệ khủng bố. Hắn ở Tiêu Cửu Diêm đứng trước mặt thằng, thấp giọng cung kính nói. Thái thái, nói nàng cùng ngài phân rảnh tay, vừa rồi cùng nàng đi ra đi cái kia thiếu niên, là của nàng bạn trai, dừng một chút, Lý Đặc trợ nói, cửu gia, ngài cùng thái thái, xảy ra vấn đề, vốn lời này không nên là hắn một cái thân vị trợ lý nhân hỏi. Nhưng là phía trước cửu gia nhiều sủng thái thái, hắn thân là cửu gia trợ lý đều xem ở đáy mắt. Hiện tại ra chuyện gì? Như thế nào bỗng nhiên thái thái cùng cửu gia tách ra? Thái thái vừa rồi nói cửu gia sẽ có tân thái thái. Chính nàng lại tìm cái bạn trai. Rốt cuộc tính sao lại thế này? Tiêu Cửu Diêm chậm rãi nắm chặt quyền đầu. Hắn mâu sắc lãnh thúy. Tuấn Mỹ ngũ quan càng dưới đường cong banh thật sự nhanh. Thao tác xe lăn xoay người. Hắn muốn vào thang máy. Lý Đặc trợ chạy nhanh đi lên giúp hắn khấu thang máy thượng hành. Không gian không lớn thang máy. Giờ phút này áp khí cực thấp. Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe lăn thượng. Thần sắc lạnh như băng giống che một tầng băng. Lý Đặc trợ đại khí cũng không dám xuyễn. Hắn xác định cửu gia cùng thái thái cảm tình là thật xảy ra vấn đề. Cho nên nói, này mấy thiên cửu gia tâm tình không tốt. Cùng thái thái có liên quan. Quan Hy cùng đường dục ra Tiêu thị tập đoàn đại lâu. Đi ra nhất đoạn ngắn lộ, đường dục thủ còn cầm lấy Quan Hy. Quan Hy tiểu bạch thủ rút hai hồi, không lùi về đến, tổng cảm giác đường dục còn cố ý nắm chặt một chút. Ảo giác đi, Đường Dục Quan Hy kêu hắn. Đường Dục hơi hơi sườn thủ, khóe mắt dư quang ngễ nàng, là Đạm Mạc thần thái cùng ngữ khí. Để làm chi, ha ha, này lạnh như băng bộ dáng, tuyệt bích chính là ảo giác. Quan Hy quơ quơ cùng Đường Dục khiên thủ tiểu bạch thủ. Nói, không làm thôi, Đường Dục, đã muốn ra đại lâu, nên buông tay. Đường Dục tầm mắt dừng ở của nàng tiểu bạch trên tay. Ánh mặt trời hạ, con gái như vậy trắng nõn nhẵn nhụi làn da, cùng sữa dường như, bạch hoàng nhân, hắn nói, nếu ta không buông đâu. Không buông, Quan Hy sửng sốt, nàng có phải hay không nghe lầm Đường Dục nói mà nói. Không buông khai, vì cái gì không? Quan Hy nghi hoặc nhìn Đường Dục, trừng mắt nhìn tình, nàng như là nghĩ đến cái gì? Tặc hề hề hồi đầu nhìn một chút đại lâu, đã muốn đi ra 200 nhiều thước khoảng cách, hiện tại đại lâu cửa cũng không có gì nhân. Quan Hy nói, Đường Dục, đã muốn xa như vậy, không ai hội thấy được lạp, hiện tại đại lâu cửa cũng không có nhân, ngươi không cần tái làm bộ ta bạn trai, có thể buông tay. Đường Dục, tâm mệt, rõ ràng nàng luôn luôn sâu sắc, đụng tới hắn thích nàng liền như vậy trì độn. Nga, Đường Dục cau mày, lạnh như băng nghiêm mặt nhẹ nhàng bâng cô thản nhiên buông ra Quan Hy tiểu bạch thủ. Chính là lòng bàn tay còn lưu lại nàng cho hắn nguyễn nị xúc cả mần y. Phía sau đã muốn giữa chưa hơn 11 giờ, Đường Dục nói cấp cho Quan Hy nấu cơm, nhưng là rõ ràng trở về đã muốn không kịp. Hai người liền tính trước tìm cái nhà ăn ăn cơm trưa. Buổi chiều cuống cái siêu thị, buổi tối tái ở Thanh Trừ xã nấu cơm ăn. Đường Dục là lái xe lại đây tiếp Quan Hy. Quan Hy thượng xe, tọa phó điều khiển, đặc biệt cảm động, nàng hiện tại đã muốn là mắc nợ 4 triệu hàng tỷ phụ ông. Chính là đánh 20 mấy đồng tiền, cũng là có thể tỉnh liên tỉnh. A a a, kỳ thật nàng hiện tại cử đánh chính mình một trận. Vì cái gì vừa rồi cửu gia nói vi ước sự tình hắn đến giải quyết thời điểm. Nàng không ngoan ngoãn ứng hạ, thế nào cũng phải phùng má giả làm người mập. Cái gì nhất triệu năm ngàn ta chính mình phó, lúc ấy tham gia tống nghệ là ta khuyên ngài cùng nhau tham gia, ta bang ngài phó một nửa 2.500.000, mã đan. Làm cho nửa giờ phía trước giảng loại này trang bức nói Quan Hy tại chỗ nổ mạnh được không? Rõ ràng là cái cùng quỷ, hảo hảo nghèo kiết hủ lậu không tốt sao? Vì cái gì thế nào cũng phải ở cửu gia trước mặt chứa hào sảng xa hoa bộ dáng. Cảm giác nàng yếu bao dưỡng cửu gia. Ô ô ô ô, 4 triệu, bán thân yếu bao lâu tài năng kiếm nhiều như vậy tiền a? Quan Hy phiền táo nâng lên tiểu bạch thủ dùng sức nhi chảo chính mình tóc. Cho ngươi chỉ, cho ngươi chỉ. Của nàng dị thường phạm xuẩn hành động dừng ở Đường Dục đáy mắt. Đường Dục một tay khống chế tay lái, một tay đổi chắn. Quan Hy, ngươi đang làm thôi. Quan Hy khóc tang khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Đường Dục, làm sao bây giờ? Ta thiếu tiền, khiếm tiền. Đường Dục lãnh đạm một điều mi. Ngươi không phải ở giải trí vòng phát triển nói cử có tiền. Như thế nào hội thiếu tiền? Nói đến này liền nháo tâm ni vốn là cử có tiền, không nói cầm thứ nhất tập nhĩ hảo, lão công đại nhân, hơn 400 vạn tiền, chính là ban đầu tống nghệ thông cáo cùng kịch truyền hình. Nàng cũng cầm 100 nhiều vạn, tiểu phú bà một cái bái, làm sao có thể nghĩ đến lập tức liền khiếm 4 triệu. Tuy rằng nàng là muốn hung hăng trừ vừa rồi ở cửu gia trước mặt trang bức nói cấp cho cửu gia phó một nửa vi ước kim quan xuẩn hy, nhưng là nàng cũng biết, cho dù lại đến một lần, nàng vẫn là hội nói như vậy. Hết chương.